Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 762, nghiêu bức nhất lừa gạt. Là đem người một nhà cũng lừa, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Bạch Hạo Nam thật sự là tại cái này phía trên hạ đủ tiền vốn. Bình thường huấn luyện viên chấp giáo tài hoa hơn người đội ngũ, cũng có thể đem một đống hảo thủ biến thành cứt chó. Hàn Quốc bóng đá hiện trước mắt khẳng định so China bóng đá mạnh. Loại này mạnh cũng là xây dựng ở hoàn mỹ thanh huấn hệ thống phía trên. Chỉ bất quá đến phiên không có quan hệ gì với Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, Thế vận hội bên trên. Nghề nghiệp của bọn hắn vận động viên không có khả năng xuất hiện ở đây. Thậm chí ngay cả nghề nghiệp thanh huấn hệ thống bên trong chủ lực cũng không thể. Lại càng không cần phải nói Hàn Quốc bóng đá chân chính trước mắt toàn diện siêu Việt China kia bộ phận mạnh nhất hải ngoại quân đoàn. Cho nên có thể tham gia loại này cấp bậc tranh tài Hàn Quốc cầu thủ dù là lăn lộn mấy cái không phải sinh viên cầu thủ, vẫn có thể cùng Bạch Hạo Nam đội ngũ đánh cái thế lực ngang nhau. Thắng bại tay chỉ sợ cũng đang huấn luyện viên. Nửa chặng sau Bạch Hạo Nam để đám cầu thủ tăng cường chủ động xuất kích, chỉ là cái mồi nhử, cố ý làm ra điểm biến hóa. Nhìn Hàn Quốc đội bóng huấn luyện viên phản ứng, quả nhiên cái này mấy phút Hàn Quốc cầu thủ có ý thức ở phía sau triệt phòng chuẩn bị phản kích. Đây chính là bị hơn nửa hiệp hai lần đó phản kích hù đến hậu quả. Hiểu cầu đều biết hai lần đó phản kích liền là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Chỉ cần huấn luyện viên không có tiếp tục cường điệu điên cuồng để lên, cầu thủ không tự chủ được đều sẽ triệt thoái phía sau. Cục diện bây giờ càng hiển nhiên là huấn luyện viên giữa trận nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam lớn, phu, gan, hay, phỏng đoán. Đối phương giáo luyện giữa trận nghỉ ngơi hơn phân nửa dùng để mắng chửi người, trách mắng bì lậu cầu thủ, mắng tiến công cầu thủ không có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng căn bản không thể nhằm vào China sinh viên phòng thủ trận hình xuất ra cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết. Dạng này mới có thể tại nửa chàng sau lúc bắt đầu đợi sau khi xuất hiện phòng cầu thủ không tự chủ được triệt thoái phía sau. Nhưng sau lưng lại không đuổi theo, tiên phong tiền vệ vẫn như cũ con ruồi không đầu tại bị chặn đường. Cầu thủ không có thống nhất phản ứng, cái này kêu là đọc tranh tài. Thông qua đối phương cầu thủ phản ứng, biến hóa, đọc ra phía sau điều chỉnh tình trạng. Xa bắc thời điểm, Bạch Hạo Nam cơ hồ mỗi ngày mở mắt ra chuyện thứ nhất liền là cùng Khâu Trạch Đông, Lý Hải Chu chơi cái này. Đây chính là không đọc không phỏng đoán, liền muốn bỏ mệnh, hiện tại rõ ràng kẻ ngốc bọn người lộ ra ta sơ hở. Đối phương vẫn như cũ không có thể bắt ở, ngược lại thuận thế triệt thoái phía sau, bước đi không nhất trí triệt thoái phía sau. Cái này chỉ có thể là đám cầu thủ mình phân biệt cảm thủ. Huấn luyện viên không có an bài đến, 10 phút không đến. Bạch Hạo Nam liền quay đầu gọi Lật Trinh cùng Hoa Thành đi làm nóng người. Kia tên Quốc Thanh Tiên Phong cùng hai vị bên cạnh cánh vệ trơ mắt nhìn hắn. Bạch Hạo Nam dùng ánh mắt ngăn trở bọn hắn đứng dậy. Ngoại tịch trợ giáo liền vội vàng đứng lên cầm chiến thuật biểu bắt đầu cho Lật Trinh khoa tay. Mẹ nó trong đội khả năng mới biết được, Lật Trinh ngay cả 26 cái Anh ngữ chữ cái đều nhận không được đầy đủ. Ngay cả Chu Ba cũng nhìn không ra đây là tại làm bộ dáng. Còn suy đoán đâu, số 13, ta nhận ra đứa trẻ này. Bàn mang cùng truyền cát đều rất có bản lĩnh. Tầm mắt của hắn nếu như lại mở khoát ta, đối kháng năng lực mạnh hơn ta, hoàn toàn có thể lại cái trước phương diện. Lão Bạch phải dùng hắn tăng cường tiến công, muốn ra thành tích, ngay cả hắn đều nhìn như vậy. Đối phương giáo luyện còn có chú ý không đến, kinh nghi bất định gọi mình cầu thủ, nhìn thủ thế đều là tại yêu cầu tăng cường phòng thủ. Nhưng chỗ đó có thể hoàn toàn truyền lại tin tức, thế là càng là để cho tới hai tên dự bị cầu thủ căn dặn phân tích khoa tay. nhưng cho dù là hai ba cái bên trong trước trận bóng viên thu tay lại triệt thoái phía sau. Đều để vừa mới có chút lộn nhào lão đồng lập tức cục diện làm díu. Công dụng bên cạnh cầu thủ hù dọa hạ đối phương, đều có thể hóa giải trên trận tình thế. Chu Ba nhịn không được, ha ha ha. Bình cầu các đại thần càng là kinh hỉ tán dương. Những chi tiết này, không có người trong nghề giải thích. Chỗ đó nhìn ra được. Kỳ thật giữa trận nghỉ ngơi, Bạch Hạo Nam dặn dò hạch tâm mạch suy nghĩ. Có thể nói tất cả mọi người không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Chu Ba cũng không biết. Thế vận hội tranh tài. Không biết có phải hay không là vì rêu rao cùng Liên đoàn bóng đá quốc tế. FIFA, tranh tài có khác nhau. Không biết ai muốn cầu. Tại đấu vòng loại giai đoạn là hủy bỏ thêm lúc thi đấu. Cũng tức là nói 90 phút tranh tài sau khi hoàn thành. Song phương trực tiếp đá phạt đền quyết thắng thua. Hàn Quốc đội tại vòng tứ kết liền là dùng penalty PK rơi mất từ trên thân thể toàn diện áp chế bọn. Hắn Thụy Điển đội, Bạch Hạo Nam lại muốn cầu toàn đội lề mề dày vò đến giờ cầu. Tin tưởng ta, bằng ta chơi trí nhớ đặc điểm, bọn hắn tất cả cầu thủ penalty sút gôn phương thức cùng thủ môn viên nhào cầu đặc điểm đều tại trong đầu của ta. Đến một chút cầu trận chung kết trước ta phân tích cho các ngươi. Loại này không thể thổi hắc chạm canh gác đi. Có thể đi vào liền tiến. Cho nên đến nửa chàng sau, cái còi nhất định sẽ càng thêm khuynh hướng Hàn Quốc đội. Chúng ta muốn nghĩ hết biện pháp đem đối phương đẩy trở về. Tận lực giảm bớt bọn hắn tiến cấm khu lừa gạt penalty khả năng. Tận lực giảm bớt tại chúng ta nửa chàng hoạt động. Dọa đều muốn đem bọn hắn dọa trở về. Đối mặt đã bị thổi rớt hai lần cải biến điểm số thời cơ hiện thực. Bạch Hạo Nam không oán trách, không từ bỏ, mà là tìm cái không thể tưởng tượng đột phá khẩu đi cố gắng. Đám cầu thủ lúc ấy vậy mà cười vang, rất có loại đi theo Bạch Hạo Nam đùa ác cảm giác. Nửa chàng lúc trở về còn có chút buồn bực chi tình. Không nhìn thấy hy vọng cảm xúc quét sạch sành xanh, cho nên hơi dùng công thay thủ cục diện biến hóa, cũng là vì giữ vững thành quả. Tất cả cầu thủ đều là ôm cái này tín niệm bắt đầu nửa chàng sau. Bọn hắn vô cùng tin tưởng lão Bạch sẽ giúp bọn hắn bắt lấy penalty quyết thắng thời cơ. Cái này kêu là chiến lược. Bạch Hạo Nam đang chỉ huy đội bóng thời điểm. Đã có thể làm cho dưới trướng nhìn thấy thắng lợi hy vọng chiến lược lộ tuyến. Lại có minh xác đến mỗi người chiến thuật chi tiết. Dạng này đội ngũ, có phải hay không liền có thể đền bù như vậy điểm cũng không quá chênh lệch rõ ràng đâu. Huống chi Bạch Hạo Nam đội ngũ, hắn loại khí chất này hạ đội ngũ, nơi nào còn có đầu gối như nhũn ra cái gì sợ hàn trứng. Nửa chặng sau bắt đầu mấy phút. Thật phát hiện đối phương bắt đầu chậm lại tiến công, hơi buông lỏng triệt thoái phía sau, mọi người ngoại trừ đối đầu mà kính ngưỡng lại thêm sâu mấy phần. Càng thêm tin tưởng không nghi ngờ kiên định chấp hành chiến thuật yêu cầu. Ngươi lui một tấc, ta chen một thước, ngươi dám để cho một thước ra, ta liền bước một trượng. Ai cũng không có chú ý đến bốn tên hậu vệ bắt đầu yên lặng chuyển biến thành hình thoi. Một lần nữa biến thành công nhân quét đường ở phía sau. Ba tên trung vệ triển khai tại trước người hắn khuynh hướng tiến công trạng thái. Thiên địa lương tâm, đến lúc này, tất cả cầu thủ thật đúng là tại tin tưởng bọn họ làm là như vậy thi hành đầu chó an bài chiến lược. Chính là muốn dùng công thay thủ kéo tới xong trận, như thế tận lực áp chế mục đích của đối phương. Chỉ là vì đem nguy hiểm khu trừ đến đối phương nửa chàng. Đừng cho những cái kia loạn phán phạm quy cùng penalty sự tình phát sinh ở mình cấm khu nửa chàng. Nhưng chân chính cao minh chủ soái, không phải ngay cả đội ngũ của mình cũng cùng một chỗ lừa gạt sao? Năm đó quyết chiến Stalin giác thời điểm, quân Liên Xô thống soái không chỉ một lần nói cho binh sĩ thủ vững ở. Rất nhanh sẽ có viện quân tới, một mực bảo vệ có hy vọng quân Liên Xô binh sĩ quả thực là dựa vào huyết nhục chi khu đem Đức quân. kéo tại tòa này phế tích gạch ngói vụt anh hùng thành thành thị. Kỳ thật trước khi chiến đấu 1-2 vạn xe tăng quân Liên Xô. Lúc này ngay cả 300-400 chiếc đều góp không ra ngoài. Nếu như chủ soái cũng đi theo binh sĩ cùng một chỗ phàn nàn thiên địa bất công. Không có hy vọng, không có cách nào. Đội ngũ kia còn thế nào mang? Nếu như nói cho bọn hắn tiếp tục tiến công, tranh thủ dẫn bóng, cầu thủ bản năng đều sẽ muốn vào cái chùy a. Dù là đánh vào đi, đều muốn bị trọng tài thổi ra. Đến lừa bọn họ chỉ là vì dùng công thay thủ. Còn tốt Bạch Hạo Nam mở mắt nói lời bịa đặt, công phu 2 năm này luyện được càng thêm xuất sắc. Ngay cả IQ Cao Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng đều dùng sức cho lão đồng hát đệm. Ổn định, ổn định, nhiều gọi cho kẻ ngốc. Hắn đường cong suốt, qua đời đầu xác suất thành công rất không tệ. Chậm rãi bọn hắn đã đánh thành cao vị bước đoạt. Bạch Hạo Nam chỉ là nói cho bọn hắn chỉ cần đè lại Hàn Quốc đội bóng lui về sau. Liền chậm rãi biến thành hình thoi hậu vệ bảo hộ thúc đẩy. Đám cầu thủ vạn vạn nghĩ không ra bọn hắn đánh mấy trận. Luyện mấy tháng loại này đấu pháp. Chỉ cần đứng ở vị trí bên trên. Liền sẽ không tự chủ được để bọn hắn quen thuộc tại biến thành cao vị chặn đường. Dù là vẫn là phòng thủ phản kích. Nhưng đối với đối thủ thực hiện áp lực liền lớn hơn nhiều. Kẻ ngốc dạng này tại xen kẽ vị trí. Đều không tự chủ được dán đối phương nắm giữ vị trí. Lão đồng đoán chừng cũng là quá tin tưởng Bạch Hạo Nam. Đúng, dùng công thay thủ nha. Không hề nghĩ ngợi cho đến kẻ ngốc. Trên lý luận kẻ ngốc hẳn là qua đỉnh truyền cho tiên phong. Nhưng duy nhất tiên phong vẫn là Thanh Tỉnh. Đừng, đừng, tiếp tục khống chế lại. Kéo lúc, nói còn chưa dứt lời liền bị hung hãn Hàn Quốc hậu vệ một thanh đẩy té xuống đất. Trước trận vật lộn đã đến máu tanh như vậy tình trạng. Tiên phong có thể trực tiếp bị ôm quẳng. Trọng tài đều chứa không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kẻ ngốc thật sự là một nửa hoàn toàn bất đắc dĩ. Một nửa tuân theo kéo dài chiến thuật. Tranh thủ thời gian ra chân cho phụ cận tiểu áo. Bởi vì sẽ không lại cho. Hung ác một cước liền đạp đến đây. Đến nhảy ra. Phải nói lần này gọi không thể ảnh hưởng đến tiểu áo. Ra sân Dung Đô, Thành Đô, sinh viên cầu thủ bên trong. Một cái duy nhất không phải nghề nghiệp đội tim một đội viên. Siêu nhân điện quang ban đầu ở Dung Đô, Thành Đô, sinh viên trong đội liền là đánh bên cạnh tiền vệ. Vừa hậu vệ cũng có thể giới hạn trong danh ngạch. Chỉ có thể triệu tập 8 người tiến vào Giang Châu tim một thời điểm. Chu ba người ký tên đầu tiên trong văn kiện 8 người là hoàn toàn xứng đáng ưu tú hơn. Tất cả mọi người không có dị nghị, có thể khiến người ta nhớ lại tiểu áo, ngoại trừ là tại đoạt lấy trong nước quán quân chinh trình chung. Hắn cũng giống Cát Mẫn như thế vai rơi xuống đất bị thương. Liền là hắn cùng nguyên thổ hào nữ nhi kia đoạn xoắn suýt tình cảm. Dù sao Bạch Hạo Nam nghe Trần Tố Phân nói qua. Hai người đến bây giờ còn duy trì liên hệ, nhưng cụ thể đi đến một bước nào, đoán chừng cũng chỉ có Song mới biết. Bình thường tiểu áo là theo chân đội dự bị huấn luyện. Khi team một tại sân nhà huấn luyện thời điểm, bọn hắn Song làm bồi luyện. Trên lý luận sang năm cũng có 8 người có thể tiến vào câu lạc bộ đăng ký. Hắn có thể sẽ là một cái trong số đó. Mỗi tháng 1 vạn không đến tiền lương tại chức nghiệp vận động viên bên trong khẳng định tính thấp. Cho nên hắn cùng mấy vị khác trên trận đồng bạn không giống nhau lắm. Tiểu áo bỏ ra hơn nửa năm mồ hôi, lại chưa từng có tại chức nghiệp đấu trường ra sân qua. Lần này thế vận hội vốn là hắn có thể một lần nữa chứng minh cơ hội của mình. Dù là cùng 5 tên Bình Kinh Đại học cầu thủ cạnh tranh cũng có cơ hội. Nhưng tình thế không do người, mấy chục tên quốc thanh đội viên đến, triệt để phong rơi mất hắn ra mặt thời cơ, đã đi theo toàn đội đập nguyên 1 năm. Cái này loại tâm lý áp lực cùng biến hóa, không phải vô cùng đơn giản vài câu canh gà liền có thể giải quyết. Không phải theo dựa vào chính mình đến điều chỉnh, cuối cùng hắn vẫn là đọ sức đến một người dự khuyết ra sân thân phận. Lại thẳng đến trận này trận chung kết mới đột nhiên bị xem như kỳ binh xuất ra đầu tiên ra sân. Cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Nói đến thật đơn giản bốn chữ. Phần này kiên trì hoặc là cứng cỏi. Chỉ có người trong cuộc chính mình mới rõ ràng. Bất kể nói thế nào, hắn là có mơ ước. Mặc kệ cùng nguyên suối gia đình điều kiện có quan hệ hay không, hắn một mực cắn răng đang liều mạng. Phần nhân tình này tự khả năng cùng kẻ ngốc dạng này không tim không phổi sóng bức lại khác biệt. Cần lão đồng loại kia tuổi trẻ lão thành gia hỏa cũng khác biệt. Hắn đã trải nghiệm qua ngăn trở cùng hiện thực. Sớm không phải thằng ngốc kia bạch ngọt mắt to soái ca. Cho nên khi kẻ ngốc truyền bóng tới chớp mắt, tiểu áo không hề nghĩ ngợi cái gì kéo dài thời gian loại hình vấn đề. Chỉ là nhắm ngay trước mắt góc độ. Ngay tại lớn cấm khu sừng bên trên, đón kia tăng tốc độ quay lại đây bóng ra, không nói hai lời, chạy lấy đà một bước, vô cùng quen thuộc MU bàn chân cạnh ngoài rút bắn, vô số cái mê mang buồn bực thời gian bên trong, khi Bạch Hạo Nam tại cái tuổi này, đem chỗ có cảm xúc phóng thích đến buổi chiếu phim tối thời điểm, tiểu áo toàn đều đặt ở lầu dưới sân huấn luyện. Vô số lần không có tiếng tăm gì khổ luyện, trong yên tĩnh cô độc một người buồn tẻ không thú vị. Có văn hóa, có chỉ đạo, rõ ràng chính mình cố gắng phương hướng người, mới có dạng này khác biệt lựa chọn. Trăm ngàn vạn lần lặp đi lặp lại huấn luyện ra kết quả chính là góc độ, lực lượng đều mang không nói ra được huyền diệu cảm thụ. MU bàn chân cạnh ngoài. Được xưng là trên chân nhất không thể khống bộ vị, lại bởi vì đùi, bắp chân còn có mắt cá chân khớp nối thẳng băng về sau đong đưa rút bắn. Bên ngoài MU bàn chân này thiên nhiên mặt phẳng nghiêng, có thể cấp cho bóng ra gấp bội cao tốc xoay tròn. Lục bạch giao nhau tranh tài chuyên dụng cầu vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ quỷ dị đường. Vòng cung, thế đại lực trầm. Lại đang bay vào tiểu cấm khu về sau, đột nhiên rẽ ngoặt dưới xoáy, rút ra ngoài trong nháy mắt nhìn xem bóng ra quỹ tích thật là hướng phía ngoài cửa lớn thiên ra rất. Nhiều địa phương bay đi, cuối cùng một đoạn lại cùng tuần hành đạn đạo, lừa qua tất cả mọi người, thậm chí ngay cả thủ môn viên đều mắt nhìn, coi là nhất định phải bay ra ngoài, còn tượng trưng nguyên địa nhảy dưới, đưa tay sờ sang ngang. Bạch, bóng ra liền ở bên tay phải của hắn một chừng 2 mét địa phương thanh thúy chuyển dẫn bóng trong. Môn, toàn trường có thể nói tất cả mọi người đọng lại. Tiểu áo các đội hữu trợn mắt hốc mồm. Người nhà làm sao không dựa theo an bài đến. Lão Bạch không phải muốn an bài chúng ta đá penalty quyết thắng thua sao? Kẻ ngốc bản năng còn trước oán trách. Ngoạn tao, a. Thật sự là cái này sút xa không có kẽ hở. Tiểu áo khoảng cách đối phương cầu thủ cũng tại hơn 2 thước bên ngoài. Động tác càng là tiêu sái phiêu giật đến như là thiên ngoại phi tiên. Toàn bộ dẫn bóng gọn gàng đến song phương cầu thủ dù sao đều có chút khó có thể tin tả hữu nhìn. Có lẽ nghĩ nhìn địa phương nào có động tác chậm trọng phóng không? Kết thúc ngưng kết chính là trọng tài chính. Không thể làm gì nhìn mấy mắt bên cạnh cát, lại nhìn xem huấn luyện viên tịch bên cạnh thi đấu sự tình giám sát. Cuối cùng vẫn là thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt. Không phải phán cái gì. Bạch Hạo Nam dùng sức khống chế khóe miệng cười gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.